Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 7, vẫn muốn làm hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, thì Văn Tu dậy sớm, đi làm đúng giờ. Mối quan hệ giữa nàng và mọi người ở Minh Vũ Đường ngày càng trở nên hòa hợp hơn theo thời gian. Những người đàn ông này vốn có tính cách thẳng thắn. Họ nhận thấy nàng không có gì xấu xa như tin đồn, mà còn hiền hòa, hào phóng, có thể nói đùa cùng họ. Vì vậy, họ dần dần bỏ qua những định kiến ban đầu về nàng. Thì Văn Tu cũng tận dụng mọi cơ hội để hòa nhập nhanh chóng vào tập thể. Thậm chí còn cố gắng dày mặt để trò chuyện với họ. May mắn thay, nhờ được nuôi dưỡng trong xã hội hiện đại và thời đại bùng nổ thông tin, tầm nhìn và kiến thức của nàng rộng hơn rất nhiều. Nàng có thể tham gia vào hầu hết các chủ đề mà họ thảo luận. Thỉnh thoảng, nàng vô tình nhắc đến những điều mới mẻ, như cảnh đẹp kỳ lạ, phong tục dân gian, hay những câu chuyện về người kỳ quặc, luôn thu hút sự chú ý của họ và khiến họ say mê lắng nghe. Gần đây, trong một cuộc thảo luận về võ thuật, nàng vô tình đề cập đến phim võ hiệp. Điều này khiến cả đám nam nhân lớn tuổi trở nên mê mẩn với những câu chuyện ân oán giang hồ. Đến giờ ăn, họ vội vàng bưng bát cơm vây quanh nàng, thúc giục nàng kể tiếp. Thậm chí để không lãng phí thời gian, họ còn lấy cơm sẵn cho nàng. Đĩa thịt chất đầy, nàng không ngờ rằng, chỉ vì một bộ phim võ hiệp mà nàng lại được mọi người ủng hộ như vậy. Được mọi người cổ vũ, làm sao nàng có thể không kể hăng say? May mắn thay, nàng nhớ rõ cốt truyện, nên kể lại rất trôi chảy. Nàng còn thêm vào những biểu cảm và cử chỉ, khiến câu chuyện trở nên sống động, lôi cuốn, người nghe hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện. Họ nổi giận khi kẻ xấu làm bậy, đau buồn khi người tốt bị oan ức, và hân hoan khi cuối cùng kẻ ác bị trừng phạt. Họ vỗ đùi cười ha hà, ngay cả việc ăn cơm cũng trở nên vui vẻ hơn. Dần dần, giờ nghỉ trưa ở Minh Vũ Đường hoàn toàn trở thành sân khấu của Thì Văn Tu. Mỗi bữa ăn, nàng đều được vây quanh bởi một nhóm nam nhân lớn tuổi vỗ tay tán thưởng. Như thể nàng là ngôi sao được mọi người vây quanh. Những người lính canh này, với cuộc sống nghề nghiệp vốn khô khan, giờ đây như được mở ra một cánh cửa mới. Không chỉ ban ngày họ mong chờ được nghe kể chuyện, mà buổi tối sau ca trực, họ còn tranh luận sôi nổi về các nhân vật chính diện và phản diện trong phim. Quý phủ ở những nơi khác, các hộ vệ thượng trị tự nhiên không hiểu được sự náo nhiệt của đám hộ vệ cấp 3 này. Tuy nhiên, bọn hắn tự tin vào thân phận của mình, chẳng thèm để mắt đến đám hộ vệ cấp 3 chưa lập được công trạng gì, nên cũng chẳng buồn hỏi han. Duy chỉ có điều, bọn họ có chút ngạc nhiên khi hỏi thăm Lỗ Hải về việc đám hộ vệ cấp 3 đang làm gì. Nhưng Lỗ Hải nào có rảnh rỗi để ý đến bọn họ. Thừa lúc huynh trưởng không chú ý, hắn liền lẻn vào trụ sở của đám hộ vệ cấp 3, gấp gáp gia nhập vào đoàn người đang thảo luận. Tuy nhiên, gần đây hắn có chút bực bội, vì vết thương ở lưng đã lành, không thể tiếp tục ở lại Minh Vũ Đường ban ngày, mà phải ra ngoài làm nhiệm vụ của một hộ vệ cấp 2. Vì vậy, hắn không thể tiếp tục nghe kể chuyện võ hiệp, đặc biệt là khi câu chuyện đang đến đoạn hay. Hắn sốt ruột đến mức khó chịu, làm sao không bực bội cho được. Nếu những người đã nghe có thể kể lại cho hắn thì cũng đỡ. Nhưng những gã nam nhân này tuy giỏi về võ công, nhưng kể chuyện thì thật là khiến người ta phát điên. Đáng ghét hơn nữa là họ không kể được nhưng lại có thể thảo luận sôi nổi. Thật là cố tình làm hắn khó chịu, cảm thấy bất công. Lỗ Hải lén tìm Thì Văn Tu, xin nàng đừng kể tiếp chuyện võ hiệp vào buổi trưa nữa, mà hãy đợi đến ngày nghỉ rồi kể tiếp. Thì Văn Tu nheo mắt nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vậy được rồi, thay vào đó nàng sẽ kể một bộ phim khác. Lỗ Hải không ngờ nàng đồng ý dễ dàng như vậy, vui mừng khôn xiết. vung tay lên theo bản năng và buột miệng nói sẽ mời nàng uống rượu. Vừa nói xong, hắn vội vàng đập trán, vội vàng sửa lời, bảo sẽ mời nàng ăn điểm tâm. Thì Văn Tu mỉm cười, nói thật, Lỗ Hải là một hán tử thú vị. Từ khi mê mẩn phim võ hiệp, hắn hoàn toàn bỏ qua những định kiến trước đây về nàng. Trong thời gian nghe kể chuyện, hắn là người tích cực nhất, lấy cơm đầu tiên, chiếm chỗ ngồi hàng đầu, còn giúp duy trì trật tự, khiến nàng nhìn mà thấy buồn cười. Đúng rồi Lỗ ca, suýt nữa quên hỏi, chúng ta lấy kiếm đều từ trong kho vũ khí phải không? Vậy nếu ta muốn đi lấy, có cần phải báo với Lỗ thủ lĩnh trước không? Thì Văn Tu hỏi, Lỗ Hải nghe vậy thì ngạc nhiên. Hắn ngập ngừng một lúc rồi hỏi lại, ngươi vẫn muốn ở lại Minh Vũ Đường làm người hầu sao? Hắn nghĩ chắc là không thể. Thì Văn Tu hiểu rõ nỗi lo của hắn. Thời gian gần đây, nàng đã biết rõ thân phận thật sự của nguyên thân không phải là hộ vệ, mà là đại cung nữ của Dục Tú Cung. Khi nghe được điều này, nàng sợ đến tái mặt, ngay cả bây giờ nghĩ lại vẫn còn khiếp sợ. Cung nữ, thật là một nghề nghiệp nguy hiểm. Nếu nguyên thân không nghĩ cách ra khỏi cung vào phủ Vũ Vương này, thì khi nàng xuyên đến đây, chẳng phải sẽ bị giam cầm trong cung cả đời. Không chỉ mất tự do, mà còn phải đối mặt với cung đấu. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Nàng không phải đánh giá thấp trí thông minh của mình, chỉ là môi trường sống trong cung quá nguy hiểm. Đưa nàng, một người không có kinh nghiệm cung đấu, đột nhiên vào môi trường tàn khốc như vậy, e rằng không sống nổi. Điều đáng sợ hơn là những lời Lỗ Hải nói trước đây. Theo lời hắn giải thích, vị thuộc phi nương nương ở Dục Tú Cung có thể triệu hồi nàng về cung bất cứ lúc nào. Điều này quả thật như sấm sét giữa trời quang. Mấy đêm gần đây, dù là người vô thần, nàng cũng cầu Bồ Tát, cầu Ngọc Hoàng Đại Đế, mong rằng vị nương nương đó đừng bao giờ nhớ tới nàng. Không chỉ đời này mà cả đời sau, kiếp sau nữa cũng đừng nghĩ đến nàng. Lỗ Hải thấy vẻ mặt bàng hoàng của nàng, hiểu lầm ý nghĩ của nàng, nên nói với giọng thông cảm, ngươi đừng lo lắng, dù không thể ở lại Minh Vũ Đường, chắc chắn sẽ có vị trí khác phù hợp với ngươi. Để ta hỏi đại ca xem đại tổng quản có thể sắp xếp cho ngươi vị trí nào không? Nói vậy, hắn cân nhắc rằng Di Tâm Viện và Phù Vân Viện là những nơi tốt. Các thị nữ trong phủ đều tranh nhau muốn được phục vụ ở hai viện này. Không biết hiện tại có còn thiếu người không? Nếu Trương Tổng Quản đồng ý, sắp xếp một người vào đó chắc không thành vấn đề. Nhưng nghĩ lại, nếu nàng thật sự được vào làm ở hai viện đó, sau này làm sao có thể tự do ra ngoài? Nếu nàng không ra được, vậy hắn làm sao nghe được những câu chuyện võ hiệp? Chẳng phải sẽ làm hắn sốt ruột đến chết? Hay là, để ta hỏi xem chọn mua quản sự có cần người không? Ngươi có thể làm vú già phụ trách việc mua sắm. Đúng rồi, ý này hay, Lỗ Hải tự khen mình thông minh. Nếu nàng ra ngoài mua sắm, hắn cũng ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu gặp nhau trên đường, chẳng phải có thể nghe nàng kể tiếp câu chuyện sao? Nhưng thì Văn Tu lắc đầu, nàng vẫn muốn giữ công việc hộ vệ này. Nàng đã vất vả lắm mới tạo dựng được mối quan hệ ở Minh Vũ Đường, khiến mọi người dần dần chấp nhận nàng. Nếu rời đi, chẳng phải tất cả những gì nàng đã xây dựng sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa, nàng đã có tình cảm với nơi này. Bắt nàng rời đi, nàng không nỡ. Lỗ ca, ta vẫn muốn tiếp tục làm người hầu ở đây. Nếu thời gian qua, Lỗ thủ lĩnh đồng ý để ta ở lại đây làm việc, điều đó có nghĩa là ta vẫn còn hy vọng được ở lại. Ta muốn thử xem, tuy rằng bây giờ nàng cũng biết, trong hoàn cảnh này, công việc hộ vệ thường không tuyển nữ giới, nhưng nàng không cam lòng, vẫn muốn cố gắng tranh thủ. Biết đâu, nàng có thể tạo ra tiền lệ. Nắm chặt tay, nàng quyết tâm cạnh tranh. Không có võ công không sao, nàng sẽ học gấp đôi, theo họ luyện võ nghệ. đứng tấn, đi mai trang, luyện quyền, chỉ cần nàng chịu khó chịu khổ, nàng tin rằng thể chất của mình sẽ đạt được tiêu chuẩn. Lỗ ca, ta có thể đến kho vũ khí lấy một thanh kiếm đeo bên hông không? Hay là cần phải làm thủ tục gì? Thấy vẻ mặt kiên định của nàng, Lỗ Hải tuy cảm thấy ý nghĩ của nàng muốn ở lại làm người hầu là kỳ lạ, nhưng vẫn không nỡ làm nàng thất vọng. Theo lý thuyết, vì ngươi đã ở Minh Vũ Đường, nên có thể đến đó lấy. Hắn nói, nếu người ở kho vũ khí gây khó dễ, ngươi cứ nói tên ta. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Lỗ ca, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Lỗ Hải nhìn bộ quần áo thô ngắn trên người nàng, vội vàng nói thêm, nhân tiện đến kho hàng lấy một bộ quần áo luôn, lấy loại mùa thu, chắc chắn còn dư. Nói đến đây hắn hơi ngượng ngùng, lúc trước sắp xếp, vì cố tình chọc giận nàng, hắn đã ném cho nàng một bộ quần áo thô của hạ nhân. Hắn cũng vô tâm, mãi đến bây giờ mới chợt nhớ ra chuyện này. Sau khi từ biệt Lỗ Hải, thì Văn Tu vội vàng đi lĩnh quần áo và kiếm. Quần áo hộ vệ đều được may đồng bộ, áo bông ngắn bên ngoài khoác áo ngắn tay, vừa vặn thoải mái, chất liệu mềm mại, mặc vào người trông tinh thần hẳn lên. Kiếm đeo hông là kiếm sát, rộng khoảng 2 tấc, kèm theo bao kiếm, tổng cộng nặng khoảng 3 cân. Học theo các hộ vệ khác, nàng đeo kiếm bên hông, lúc đầu còn ổn, nhưng sau khi hết cảm giác mới mẻ, nàng bắt đầu cảm thấy nặng nề. Quả nhiên là thể lực kém, nếu chỉ cầm thanh kiếm nhẹ nhất trong kho mà đã thấy mệt, e rằng công việc hộ vệ này nàng cũng đừng nghĩ tiếp tục. Những ngày tiếp theo thì Văn Tu vẫn cứ cố gắng, đi đâu cũng mang theo thanh kiếm này, kể cả khi chạy bộ tập thể dục buổi sáng, đứng tấn, đi mai trang, lúc nào cũng đeo theo bên mình. Trong lúc nàng đang tập luyện võ nghệ, một ngày nọ, Lỗ Hải lại lén lút tìm đến nàng. Hóa ra, sau khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài một ngày trở về, hắn biết được rằng những hộ vệ ở lại đây đã nghe được một câu chuyện võ hiệp còn hay hơn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không kể nữa, sợ không được sao? Thì Văn Tu nghe xong lời khẩn cầu của hắn, cảm thấy khó xử. Không lẽ từ nay về sau mọi người chỉ có thể vây quanh nàng và nhìn thôi sao? Hơn nữa, mọi người đang nghe say mê. Nếu nàng đột nhiên ngừng kể, họ chẳng phải sẽ tức giận lắm sao? Điều đó sẽ không có lợi cho sự đoàn kết. Lỗ Hải vẫn chưa từ bỏ ý định. Hay là thế này, ban ngày ngươi đừng ở Minh Vũ Đường nữa. Hãy đến luyện võ trường rèn luyện. Vừa hay ngươi cũng đã có kiếm rồi. Ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi có thể tự do luyện tập ở đó, không ai quấy rầy, thật thoải mái. Thì Văn Tu nghe vậy, quả thật động tâm. Ở Minh Vũ Đường, đôi khi nàng cảm thấy không thoải mái khi rèn luyện, ví dụ như khi nàng đang khởi động, mỗi lần làm động tác ép chân, chân sau trụ, các động tác sâu, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy kỳ lạ. Hay khi nàng chạy bộ quanh sân, mặc dù không ai nói gì, nhưng dưới ánh mắt của hàng trăm người, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu có thể luyện tập ở luyện võ trường chuyên dụng, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lỗ ca, luyện võ trường thường ngày có ai đến không? Nàng vẫn muốn dò hỏi trước, vì nàng không quen biết những người khác trong phủ. Vạn nhất đến đó gặp phải quản sự nào đó gây khó dễ thì sao? Phủ chúng ta có một luyện võ trường lớn, nhưng ngươi đừng đến đó, vì dù có đến ngươi cũng không vào được. Cổng có người canh gác, luyện võ trường lớn chỉ dùng khi kéo đội ngũ đi huấn luyện hoặc thi đấu. Lúc đó đại ca ta mới dẫn tất cả hộ vệ trong phủ đến đó. Khi ấy, cảnh tượng rất hoành tráng, có khi ngay cả vương gia cũng đến xem. Nói rồi, Lỗ Hải chỉ tay về hướng nam. Ngươi thấy ngọn núi giả kia không? Đó là một luyện võ trường nhỏ, hầu như bỏ hoang, hiện giờ không ai đến đó nữa. Ngươi có thể đến đó rèn luyện, cũng không quá xa Minh Vũ Đường, đi lại thuận tiện, luyện tập ở đó cũng thoải mái phải không? thì Văn Tu bị lời hắn thuyết phục, đã quyết định trong lòng, ngày mai sẽ đến luyện võ trường nhỏ đó để rèn luyện. Lỗ ca thật sự muốn dạy ta kiếm pháp sao? Thì, lời ta nói ra như đinh đóng cột, nói được là làm được. Đi, ta dạy ngươi luyện kiếm. Cách chương.